Cửu vực kiếm đế, chương 114, Thái tử Thánh đường. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cái gì? Trình không chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Võ Thắng học viện thượng tầng, nhất tòa cung điện to lớn bên trong. Hai tên lão giả đang ngồi ở trong cung điện, không biết là ở trò chuyện với nhau thứ gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong đó một tên lão giả xuất ra truyền âm ngọc phù, rót vào linh lực mở ra. Trong đó truyền đến âm thanh lại là để sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên nổi giận, đỏ bừng. Trình không bên người, không là có nhân bảo hộ sao? Hơn nữa hắn có thanh minh thế lực, là ai có thể ở trong khảo hạch giết hắn? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão già ngữ khí phẫn nộ bên trong, cũng mang theo lấy mấy phần kinh ngạc. Trình không đi tham gia đạo thứ hai hoang đảo khảo hạch. Trình gia cố ý đẩy một tên thần hải cảnh võ giả làm hộ vệ của hắn, đến bảo hộ an toàn của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia trên hoang đảo chỉ có kêu thảm khảo hạch võ giả. Thực lực mạnh nhất cũng chỉ có đoán thể cảnh đỉnh phong. Thần hải cảnh cơ hồ là vô địch tồn tại. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới tuyệt đối nghĩ không ra, thế mà có người có thể ở trên hoang đảo giết Trình không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không thể nào, hoang đảo này khảo hạch, mặc dù nguy hiểm, nhưng không phải có Mạc Thanh đang bảo vệ cái này hắn sao? Một tên lão giả khác nghe được truyền âm ngọc phù bên trong, cũng là sắc mặt hơi đổi một chút đảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trình không thực lực, bọn hắn cũng rõ ràng. Ở khảo hạch này bên trong cũng không tính mạnh. Nguyên nhân chính là như thế. Bọn hắn mới cố ý còn đập Mạc Thanh tôn này thần hải cảnh võ giả đi bảo hộ Trình không? Có một tôn thần hải cảnh võ giả bảo hộ, Trình không thế mà còn chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mạc Thanh cũng đã chết. Lão giả thấp giọng nói ra. Hắn cũng là liên lạc không được cái kia Mạc Thanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng chết, là ai dám giết ta Trình gia đệ tử? Lão giả nổi giận đến, tiếp tục xem truyền âm ngọc phù bên trong nội dung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên trong một cái danh tự đưa tới chú ý của hắn. Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tia Quang Kiwa Tui. Nét, cái này Sở Phong Miên thế mà còn sống tiếp được, hơn nữa lấy được khảo hạch đầu danh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão giả mặc niệm lấy cái tên này. Lúc trước vô cực kinh thành bên trong, Trình gia thiếu công tử Trình Tần chính là bị một cái Sở Phong Miên đánh nát thân thể xương sườn, vô duyên lần khảo hạch này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở bọn hắn Trình gia xem ra, Sở Phong Miên kỳ thật cũng liền giống như là một cái tùy thời có thể dĩ bóp chết kiến. Tự nhiên không có quan tâm, bọn hắn đập Mạc Thanh đi bảo hộ Trình không? Trong đó một cái cũng là để Mạc Thanh tìm tới cơ hội diệt sát Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng là bây giờ Sở Phong Miên không chết, ngược lại là Trình không chết. Đáng chết, Trình không chết, cùng cái này Sở Phong Miên thoát không ra quan hệ. Tiểu tử này năm lần bảy lượt đến trêu chọc chúng ta Trình gia. Thật sự là cảm giác đến Trình gia chúng ta không người sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão giả nổi giận đảo. Người tới, giết cho ta tiểu tử này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão tộc trưởng các loại. Một tên lão giả khác vội vàng lên tiếng khuyên giải nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử kia sự tình trước tiên để ở một bên. Cái này Mạc Thanh chết rồi, sự kiện kia có thể hay không xảy ra vấn đề gì? Một tên lão giả khác ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần lập lòe ánh mắt nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mạc Thanh đi hoang đảo. Không đơn thuần là vì bảo hộ Trình không cùng diệt sát Sở Phong Miên. Hắn còn có càng trọng yếu hơn một sự kiện. Bên kia là đạt được Phong Nhiêu Bi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ Mạc Thanh vừa chết. Cái kia Phong Nhiêu Bi sự tình. Nếu không có Phong Nhiêu Bi vẫn còn. Tự nhiên không nhìn. Ở phái người đi lấy cũng được. Nhưng là Phong Nhiêu Bi nếu là bị người khác lấy đi. Cái kia kế hoạch của bọn hắn tất cả đều bị phá hư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người nói là, có thể là Sở gia nhân giở trò quỷ. Trình gia lão tộc trưởng nhướng mày nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên cảnh giới chỉ có đoán thể cảnh ngũ trọng. Thực lực liền xem như mạnh hơn. Đi đến đoán thể cảnh đỉnh phong đã là cực hạn. Thực lực như vậy. Xa xa uy hiếp không được Mạc Thanh. Nhưng là bây giờ không chỉ là Trình không. Mạc Thanh cũng đã chết. Vậy cái này nhưng cũng không phải là Sở Phong Miên một người có thể tạo thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở trên hoang đảo, duy nhất đối với Mạc Thanh có uy hiếp. Liền liền là Sở gia Sở Bách Diệp. Cùng là thần hải cảnh. Chỉ có hắn mới có cơ hội diệt sát Mạc Thanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở gia mặc dù cùng chúng ta liên hợp, nhưng là dù sao chúng ta là hai nhà. Có lẽ là cái kia Sở gia giở trò quỷ. Cũng không nhất định, hiện tại vẫn là muốn cùng Sở gia liên lạc một chút. Nhìn xem nguyên nhân mới đúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tên lão giả khác chậm rãi mở miệng nói. Chúng ta bây giờ trọng yếu nhất. Vẫn là lấy được Phong Nhiêu Bi. Về phần Sở Phong Miên tiểu tử kia, liền giao cho Thanh Minh những người tuổi trẻ kia là được rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ, Trình gia chúng ta, nhưng cũng không phải dễ bắt nạt như vậy. Tiểu tử này đã thương Trình Tần, đương nhiên muốn giáo huấn một chút hắn. Dĩ Thanh Minh thế lực đối phó một cái mới nhập môn tiểu tử. Dư xài. Hảo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trình gia lão tộc trưởng diện mục dữ tợn đến. Bất kể là ai, dám giết ta Trình gia đệ tử. Lão phu chính là muốn đem hắn. Tùy thời vạn gãy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cơ hồ là đồng thời. Ở cấp trên mặt khác một tòa to lớn hơn trong cung điện. Bên trong cung điện này, lộ vẻ chút người trẻ tuổi. Những người tuổi trẻ này đều là mặc áo lam kim văn. Cho thấy thân phận của bọn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người tuổi trẻ này. Lộ vẻ võ thắng học viện nội môn đệ tử. Mà ngồi ở trên nhất quả nhiên một vị. Một thân lại là áo màu tím. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạch tâm đệ tử. Người trẻ tuổi kia. Nơi ở lại chính là võ thắng trong học viện. Thần bí nhất hạch tâm đệ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này võ thắng học viện hạch tâm đệ tử. Mặc dù tên làm đệ tử. Nhưng là thực lực của bọn hắn. Địa vị của bọn hắn. So với Hứa Đa đường chủ. Trưởng lão cao hơn. Là chân chính một tay che trời tồn tại. Đủ để khiến rất nhiều gia tộc cũng vì đó kiêng kỵ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thái tử, lần này tân người khảo hạch kết quả đã ra khỏi. Một tên tuổi trẻ võ giả, vội vã đi vào trong điện, đối cầm đầu nam tử, quỳ xuống nói ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này trẻ tuổi võ giả, mặc dù cũng là một tên nội môn đệ tử, nhưng là đối mặt ở cái này thái tử trước mặt, hắn lại là lộ ra cực kỳ hèn mọn, như là nô bộc. Thái tử. Cũng không phải là danh tự, mà là một cái xưng hô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở cái này võ thắng trong học viện. Chỉ có một người mới có thể đảm nhiệm xưng hô thế này. Bên kia là võ thắng học viện đệ nhất thiên tài. Chí Lăng Thiên, thái tử xưng hô thế này. cũng đại biểu cho bây giờ Chí Lăng Thiên ở Võ Thắng trong học viện địa vị. Dưới một người trên vạn người, ngoại trừ Võ Thắng học viện viện trưởng bên ngoài, tất cả đường chủ, trưởng lão, đều đối với Chí Lăng Thiên một mực cung kính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì lẽ đó hắn liền như là cái này Võ Thắng trong học viện thái tử. Cơ hồ chỗ có người đều cảm thấy hắn chính là đời tiếp theo viện trưởng. Mời thái tử xem qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vinh Thái, loại chuyện nhỏ nhặt này, chỗ nào cần phải phiền phức thái tử? Chính ngươi xuống dưới, nhìn thấy có hay không có tư chất cao đệ tử, liền để bọn hắn gia nhập vào thánh đường đến là được rồi. Chí Lăng Thiên còn chưa mở miệng, bên cạnh một tên đen kịt võ giả, chính là lạnh giọng nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này đen kịt võ giả, thế mà cũng là một thân áo tím, chính là một tên hạch tâm đệ tử, còn không mau cút đi, không nên quấy rầy thái tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Địch công tử, lần này trong khảo hạch xuất hiện chút tai nạn, cho nên vẫn là mời thái tử xem qua một chút a. Cái kia Vinh Thái do dự một chút, vẫn là mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này tân nhân bên trong xuất hiện mấy tên tư chất cực cao thiên tài. Hừ, ta cho là cái gì? Lần này bên trong không phải có cái kia cái gọi là cái gì vô cực kinh thành tứ đại thiên tài sao? Những tiểu tử này từng cái danh khí lẫn vào rất lớn. Ngươi để bọn gia hỏa này toàn bộ gia nhập vào thánh đường chúng ta bên trong đến là được rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đen kịt võ giả mở miệng nói. Nâng lên gia nhập thánh đường thời điểm, ở trong giọng nói của hắn, phảng phất là đối với người một loại ban ân. Cái này thánh đường chính là Võ Thắng học viện vô số thế lực bên trong khổng lồ nhất một cái. Hắn đủ để cùng rất nhiều uy tín lâu năm thế gia chỗ chống lại. Tất cả Võ Thắng học viện đệ tử đều dĩ gia nhập thánh đường làm vinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.